Trấn Quan Âm, chương 493. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến kỳ cá yêu vương trong ánh mắt ngưng trọng, ta cũng là thật tò mò. Cái này kỳ cá yêu vương lo lắng rốt cuộc là thứ gì? Các vị tiền bối, không biết lần này có phải hay không cho yêu tộc thêm phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta thử thăm dò nhìn về phía trước mắt mấy vị yêu vương hỏi. Đối với vấn đề của ta, trước mặt vượn cổ bộ tộc yêu vương trầm ngâm chốc lát. Xem chứ ngã nói rằng, tiểu hữu ngươi có chỗ không biết. Luyện yêu chỉ ở yêu tộc tồn tại thời gian quá dài. Đưa tới ngay cả trong cổ tịch ghi chép đều trở nên tương đối mờ nhạt. Chúng ta cũng không biết luyện yêu trì trong đến cùng có cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mơ hồ từ trong cổ tịch ghi lại nói biết. Luyện yêu trì trong, rất có thể đậy lại nhất tôn ma. Lần này vật kia lại có thể trực tiếp khống chế tiểu hữu. Sách cổ là muốn có cái gì dự mưu. Tỉ như đoạt nhà. Nói rằng cuối cùng, vượn cổ bộ tộc yêu vương nhìn chòng chọc chứ ngã. Trong ánh mắt phảng phất là lóe lên một hồi thâm thúy. Cái loại cảm giác này, giống như là muốn đem ta xem xuyên thấu qua giống nhau. Mà trong lòng ta trong nháy mắt này dĩ nhiên là hiểu rõ ra. Đây là lo lắng ta bị cái gì đó ma cho đoạt nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đùa gì thế? Phía dưới căn bản cũng không có ma. Chỉ có bị khóa lên cự long tiền bối. Hơn nữa nhìn cái dáng vẻ kia. Của chính ta cảm giác hẳn là cự long tiền bối mới là người bị hại. Toàn bộ luyện yêu trì bởi vì hắn trên người long huyết. Cho nên mới có rèn luyện hiệu quả. Mặc dù không biết nguyên nhân trong đó. Nhưng nếu quả như thật là ma lời nói. Không phải là nghĩ biện pháp mất đi rơi mới đúng hả? Cự long tiền bối có thể được khóa thành cái dáng vẻ kia. Rất hiển nhiên, năm đó đối phó người của hắn tuyệt đối cũng là chí cường tồn tại. Tình huống bình thường mà nói, chắc là có năng lực đem cự long tiền bối giết chết. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy, mà là đem cự long tiền bối nhốt đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong này lẽ nào sẽ không có đáng giá suy nghĩ sâu xa địa phương sao? Trần Tiểu Hữu không cần lo lắng. Trước manh mối, thậm chí ta đều đã đối với ngươi dò xét qua. Trên người ngươi cũng không có nửa chút ma khí. Nghĩ đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chắc là không có chịu đến vật kia độc thù. Ta muốn rơi vào trầm tư thời điểm. Hồ tộc nữ vương đoán chừng là trong lòng ta đang sợ. Vội vàng hướng chứ ngã xuất thanh nhắc nhở. Nghe được hồ tộc nữ vương nói lần này thoại. Ngã trong lòng cũng đích thật là an tâm rất nhiều. Chỉ có như vậy, yêu tộc kỳ cá yêu vương sẽ không tiếp tục hoài nghi ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không, nếu như mấy tên này chết cắn nói ta bị đoạt xá rồi. Vậy ta còn không biết giải thích thế nào đây. Tiểu hữu, chúng ta lần này tìm ngươi đến đây là theo ngươi thương nghị. Trước ngươi nói phải ly khai yêu tộc. Chúng ta cảm thấy hiện tại chính là thời điểm. Vượn cổ yêu vương lại một lần nữa xem chứ ngã xuất thanh. Hắn mới vừa nói xong. Bên người lang vương cũng là phụ họa theo nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Trước chúng ta yêu tộc tộc nhân đi trước luyện yêu trì chưa từng có xuất hiện qua tình huống ngoài ý muốn. Cho nên chúng ta suy đoán, vật kia rất có thể là cần người tộc làm môi giới. Vì an toàn của ngươi, chúng ta kiến nghị ngươi bây giờ nên rời đi trước. Nghe thế hai cái yêu vương thoại, ngã biết bọn họ nói lời này rất có thể là có những nguyên nhân này ở bên trong. Thế nhưng nhiều thứ hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người khác luôn không khả năng tùy ý nói cho ta biết. Bất quá nói đến ly khai. Ta cảm thấy được cũng không kém đến lúc rồi. Hiện tại, Khoảng cách ta muốn đi trước thượng giới còn có hơn 2 tháng thời gian. Mà vừa lúc trong khoảng thời gian này, dường như đế khốc mộ phải xuất hiện. Hàng năm đế khốc mộ chỉ có một lần cơ hội có thể cảm ứng được. Đó chính là ở tiết thanh minh trước sau. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nếu như mất đi lần này cơ hội, như vậy thì phải chờ tới sang năm. Ta 2 tháng thời gian, chắc là hoàn toàn cũng đủ ta đi trước đế khốc mộ rồi. Đến lúc đó nếu có thể đem hoàn chỉnh 24 tiết sát khí lĩnh ngộ, đối với ta thực lực cũng là có rất cường đại trợ giúp. Coi như là kỳ cá yêu vương không đề cập tới, ta suy nghĩ cũng phải cần ở nơi này chút thời gian rời đi. Kỳ cá yêu vương đáp ứng rồi muốn đưa ta đi ra ngoài. Chí ít ta đi ra ngoài, phía ngoài tứ đại gia tộc thì không cách nào biết hành tung của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Như vậy đối với ta cảm ứng đế khốc mộ chỗ, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ cần đáo thì hậu ngã chú ý ẩn nấp mình một chút hành tung. Các vị tiền bối, xác thực cho các ngươi thêm phiền toái. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ta không có cự tuyệt kỳ cá yêu vương muốn đưa ta rời đi quyết định. Vui vẻ tiếp thu. Vậy được, ngươi trở về chuẩn bị một cái. 2 ngày chi hậu, ngã nhóm tiễn ngươi Hòa Huyên Nhi nha đầu ly khai yêu tộc Đại Sơn. Đáo thì hậu ngã nhóm sẽ cho các ngươi đến đây yêu tộc Đại Sơn bằng chứng. Chỉ cần các ngươi muốn cùng kỳ rồi, có thể trở về Vân An cùng kỳ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hồ tộc nữ vương xem chứ ngã xuất thanh. Nghe thế thoại, ngã khẽ gật đầu. Trở lại thạch điện chi hậu, ngã đem chúng ta muốn rời đi tin tức cho Huyên Nhi nói một lần. Phải biết rằng, chúng ta tới yêu tộc Đại Sơn cũng không ít thời gian. À, phải rời đi sao? Huyên Nhi còn có một chút luyến tiếc đâu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Huyền Nhi nha đầu kia chính là ưa chơi đùa. Yêu tộc Đại Sơn mỗi ngày đều có rất nhiều yêu thú động vật theo nàng chơi đùa. Cho nên hắn rất thích chỗ này cũng là rất bình thường. Không có chuyện gì, các loại ca ca đem sự tình xử lý tốt. Đáo thì hậu ngã nhóm lại có thể tới chơi Nhi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ta hướng về phía Huyền Nhi thoải mái. Huyền Nhi tuy là luyến tiếc, nhưng vẫn là rất nghe lời. Chuẩn bị 2 ngày sau, Viên Trọng đến đây mang chứ ngã Hòa Huyên Nhi đi tới yêu hoàng đại điện. 2 hắc tự nhiên cũng là đi theo. 2 hắc cũng rất luyến tiếc Huyên Nhi. Thế nhưng Huyên Nhi cho 2 hắc để lại không ít trái cây. 2 hắc ngươi ở đây yêu tộc không muốn nghịch ngợm. Đáo thì hậu ngã trở về nhìn ngươi. Sẽ cho ngươi mang ăn ngon. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chúng ta tiến nhập yêu hoàng trong đại điện. Chứng kiến bên trong đã bố trí xong một cái trận pháp. Tứ đại yêu vương đang ở lời bộc bạch đứng. Trần Tiểu Hữu, đây là ta yêu tộc một cái ngẫu nhiên truyền tống trận. Có thể đưa ngươi truyền tống đến thế tục giới một chỗ. Hơn nữa có thể bảo đảm là thế tục giới. Không ở tông môn phạm trù bên trong. Đến lúc đó ngươi chỉ cần kịp thời che giấu hảo chính mình, cũng sẽ không bị nhân tộc tu sĩ phát hiện. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bên người lang vương đối với chứ ngã xuất thanh nói rằng. Nghe thế thoại, ngã cũng là liền vội vàng gật đầu. Đa tạ các vị tiền bối rồi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ta hướng về phía mấy người lần lượt ôm quyền hành lễ. Theo hậu, ngã mang theo Huyên Nhi trực tiếp dẫm trận tại chỗ tiến nhập trước mặt truyện tống trận trong. Theo hậu, ngã, Hòa Huyên Nhi chính là truyền đến một hồi cảm giác mê man. Hình như là tiến nhập một cái đặc thù đường hầm không gian bên trong. Ở nơi này đường hầm không gian trong, ngã Hòa Huyên Nhi đợi có 20 phút tả hữu thời gian. Chúng ta trước mắt đột nhiên sáng ngời. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Theo hậu, ngã Hòa Huyên Nhi liền xuất hiện ở đen kịt một màu ban đêm. Từ yêu tộc Đại Sơn sau khi đi ra, vì lý do an toàn,